Những vụ án trên thế giới. Chương 129, cái chết bí ẩn của nữ phóng viên và sự sụp đổ của đế chế ông trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ireland là một quốc gia yên bình thế nhưng vào mùa hè năm 1996, sự yên bình của xứ sở 6,5 triệu dân này bị xé toạc bởi cái chết của nữ nhà báo Veronica Green. Thậm chí sự kiện này đã tác động đến hệ thống pháp luật của cả châu Âu, để rồi dẫn đến sự ra đời của một chiến dịch bảo vệ nhân chứng. Châu Âu không muốn tái hiện nỗi đau nào tương tự. Cái chết của nữ phóng viên, em, sự thất bại của công lý. Veronica, Ronnie, Curran là nhà báo có tiếng tại Ireland. Cô làm việc cho tờ Sunday Independent, luôn đi đầu trong cuộc chiến chống lại cái ác các thế lực hắc ám. Veronica thực sự là hiện thân của công lý. Với những loạt bài điều tra đình đám, có khả năng tác động mạnh mẽ đến xã hội, Veronica và ngòi bút của mình lại là tử thần của các tổ chức tội phạm ở Ireland, vốn đang hoạt động vô cùng mạnh mẽ trong thế giới ngầm. Thế rồi vào ngày 26/6/1996, những tiếng đạn chát chúa ở Dublin như xé toạc sự yên bình của cả Ireland. Trong chiếc xe của mình, Veronica đang chờ cơn tắc đường ở Dublin qua đi. Nhưng sau những tiếng đạn ấy, nữ nhà báo nổi tiếng của Ireland gục xuống vô lăng, cô mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Ở thời điểm Veronica, Ronnie, Curran bị bắn, cả châu Âu còn đang sục sôi với Euro 1996. Và hôm đó là ngày diễn ra trận bán kết huyền thoại giữa Đờ Ti Anh và Đờ Ti Đức. Thế nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt, không ít người đã lặng đi khi đọc dòng tin về cái chết của một trong những nhà báo tài danh của châu Âu. Veronica sinh năm 1958 tại Dublin. Khi mất cô chỉ mới 37 tuổi, còn cả một cuộc đời rất dài ở phía trước, nơi công chúng vẫn ngày ngày chờ đợi những bài điều tra đanh thép. Thực ra, cái chết của Veronica một phần đã được báo trước, cô nhiều lần là mục tiêu tấn công của các tổ chức tội phạm. Nhà riêng của cô từng bị bắn, trùm ma túy John Gillian, kẻ độc tài ở Dublin, người đã tạo ra cả một đế chế ở xứ sở này, từng đấm vào mặt Veronica, đe dọa sẽ lấy mạng đứa con trai 6 tuổi của cô. Nhưng những nỗ lực đe dọa của các thế lực hắc ám chỉ càng khiến cho Gillian tức giận, càng trở nên hăng hái hơn trong cuộc chiến chống lại cái ác, tiếp tục phanh phui những sự thật mà đám tội phạm muốn chôn vùi trong bóng tối. Đế chế của ông trùm Gillian sụp đổ. Cái chết của nữ nhà báo Veronica Green thực sự là một vụ nổ trong mùa hè 1996 ở Ireland, có sự tác động còn lớn hơn cả chức vô địch Euro 1996 của Đờ Ti Đức. Tờ Lispers khẳng định cuộc điều tra về vụ tấn công nữ nhà báo Green là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử điều tra tội phạm Ireland. Nó có tác động sâu rộng và trực tiếp lên đời sống xã hội Ireland, khiến tất cả phải rúng động. Ở đâu đó, không ít người đã mất niềm tin vào công lý, đã sợ hãi, và đầu hàng trước cái ác. Trùm ma túy John Gillian dĩ nhiên là nghi can số một. Thế nhưng làm thế nào để có thể vạch trần tội ác của gã độc tài cầm đầu băng đảng tội phạm lớn nhất Ireland, đó không phải điều dễ dàng. Nó khó khăn như chính việc người Ireland phải chấp nhận sự thật rằng Ronnie không còn nữa. Các nhà chức trách biết rằng họ phải đưa vụ việc này ra ánh sáng. Cả một hệ thống pháp luật, cả một đội ngũ cảnh sát được huy động cho vụ đại án mang tên Veronica Green. Trùm ma túy John Gillian nỗ lực lấp liếm tội trạng của mình bằng một kế hoạch ám sát tinh vi. Nhưng sau một quá trình dài đấu tranh chống lại cái ác, cuối cùng John Gillian và đám chân tay thân tín của mình đều đã bị đưa ra trước ánh sáng công lý, hoặc vì tội giết người, hoặc là buôn bán ma túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xứ sở Ireland, sau vụ án ấy đã trở nên yên bình hơn, bởi tổ chức tội phạm khét tiếng do John Gillian làm ông trùm đã bị triệt phá hoàn toàn. Nhưng vụ án mang tên Veronica Green và sự tác động không dừng lại tại đó. Sau cái chết của nữ nhà báo tài danh, Nghị viện Ireland quyết định thành lập Cục Tài sản Hình sự. Criminal Asset Bureau, KEP, dành để tịch thu bất cứ tài sản nào được tìm thấy thông qua các vụ phạm tội. Họ cũng thiết lập một chương trình bảo vệ nhân chứng, để những người muốn chống lại cái ác sẽ không phải trải qua số phận bi thảm như Veronica Green nữa. Rất nhiều kẻ tội phạm đã phải chạy trốn khỏi Ireland, và tính đến năm 2014, KEP đã thu giữ, đóng băng tổng số tài sản lên tới 107 triệu euro, là kết quả của các vụ điều tra tội phạm của giới chức trách. Rất nhiều quốc gia khác của châu Âu cũng học hỏi Ireland, thành lập các cơ quan tương tự như KEP. Nhờ chương trình ấy, tình trạng phạm tội ở lục địa già được kiểm soát đáng kể. Cách chương.